Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 885, Hai Phương Lôi Điện. Mâu mần cảng thành Nam Giao, hỗn loạn tưng bừng trong rừng tuyết, Từ Phong Hoa ngạo nghễ sừng sững tại trong tuyết, nhìn qua dưới chân ào ạt đổ máu thi thể, theo, phốc một đạo tiếng vang, cái kia không gì sánh được chân thực huyết nhục thân thể vậy mà phá toái thành mây nhàn nhạt, sương mù. Dần dần biến mất tại trong gió nhẹ, liên đới, trắng noãn trong đống tuyết nhuộm dần máu tươi đỏ thẫm cũng biến mất không còn tăm tích. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua giống như. Từ Phong Hoa nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng, rất cao cấp phân thân, cùng hồn võ giả nhục thân không hai dồn, thậm chí còn có thể khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Trong miệng nói, nàng lại là không thể đạt được bất luận người nào đáp lại. Không khỏi, Từ Phong Hoa quay đầu nhìn về phía một bên, lại là nhìn thấy Nguyệt Nguyệt Báo bên người. Yêu Liên Đào sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt càng là u ám đến đáng sợ. Đào Đào, Từ Phong Hoa trong lòng căng thẳng, cất bước đi tới. Mẹ, Yêu Liên Đào từ trong mộng bừng tỉnh, dương mắt nhìn lên, Từ Phong Hoa ân cần nói. Xảy ra chuyện rồi, các ngươi thụ thương rồi. Yêu Liên Đào vội vàng lắc đầu. Không có, ta cùng Đại Vi đều vô sự, bên kia cũng là phân thân, đã chết, ồ, mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng Từ Phong Hoa lại là trong lòng buông lỏng, chỉ gặp nàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng phủ tại Yêu Liên Đào trên khuôn mặt, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này sắc mặt, chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Từ Phong Hoa động tác lại là cho Yêu Liên Đào chơi xấu cơ hội. Yêu Liên Đào phát ra một đạo an nhàn thoải mái dễ chịu giọng mũi. Không muốn nói lời nói thật hắn. Thuận thế dùng khuôn mặt mài cọ lấy Từ Phong Hoa cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại. Từ Phong Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Yêu Liên Đào. Phát sinh trước mắt một màn. Lại làm cho nàng tìm được chiếu cố vân vân khuyển cảm giác. Bản mệnh hồn thú lựa chọn. Đích thật là cái trọng yếu vấn đề. Dù sao cũng là muốn cùng hồn võ giả cộng sinh hồn thú. Theo song phương càng phù hợp, bản mệnh hồn thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng hồn võ giả tính cách. Thậm chí là phẩm hạnh. Tỉ như nói Tuyết Nhiên Quân phía quan phương chỉ định hồn sùng Tuyết Dạ Kinh. Trung thành, kiên nghị, đáng tin các loại phẩm chất, đều là khá lý tưởng. Nhìn ra được. Năm đó Vinh Viễn Sơn cố ý cho Vinh Đào Đào tìm tới vân vân khuyển khi bản mệnh hồn thú. Cũng coi là hạ khổ tâm. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Nhìn xem trang viên bên kia. Từ Phong Hoa cười nhéo nhéo Yêu Liên Đào khuôn mặt. Nhẹ nhàng kéo một cái. Ây, Yêu Liên Đào không vui nhìn Từ Phong Hoa một chút. Thân thể phá toái thành cánh cánh hoa sen. Cánh hoa dòng sông tại Nguyệt Nguyệt Báo bên trên hội tụ đi ra. Tới, Yêu Liên Đào cúi người lấy tay. Đối với phía dưới Từ Phong Hoa phát ra mời. Cầm nàng cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại. Tim của hắn thoáng an ổn xuống tới. Lần chiến đấu này, cũng làm cho Vinh Đào Đào ý thức được một vấn đề. Địch nhân đẳng cấp càng ngày càng cao. Nhiều loại phẩm chất cao hồn kỹ tầng tầng lớp lớp. Chiến trường cấp bậc cũng bị vô hạn cất cao. Lần tiếp theo cũng không thể chia ra ba đường. Ba ba cùng mụ mụ đều rất mạnh. Nhưng bọn hắn cũng đều là người. Chỉ cần là huyết nhục chi khu. Liền khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Huống chi. Đám người đối mặt không còn là bình thường hồn võ giả. Mà là có được nội thị hồn đồ người được trời chọn. Có lẽ Vinh gia bốn miệng còn chưa đủ. Có lẽ ta còn cần một chút đồng đội. Yêu Liên Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Lấy Nguyệt Nguyệt Báo, rất nhanh liền cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hội hợp, Nguyệt Nguyệt Báo bên trên, Từ Phong Hoa hiếu kỳ đánh giá Cao Lăng Vi, muốn tại trên người nàng tìm tới Vinh Đào Đào thất thố nguyên nhân. Nữ hài lại là một mực thần sắc như thường, vì tướng quân phong thái không gần như chỉ ở tại chiến đấu. Đồng dạng ở chỗ, giả ngu, nữ nhân thôi tương đương ai còn không phải cái lừa gạt đâu. Một đoàn người cấp tốc quay trở về Manly trang viên, mà trong trang viên cảnh tượng, lại là đám người không có nghĩ tới. Trong trang viên bộ đổ sụp không ít kiến trúc, một mảnh hỗn độn, nhưng những này đều xem như vật ngoài thân. Trong chiến đấu thụ thương Manly bọn gia đình, trên thân đã tìm không thấy nửa điểm vết thương, trừ lộ ra rất chật vật. Trên thân có lưu đánh nhau vết tích bên ngoài, chớ nói trọng thương, liền ngay cả vết thương nhẹ gia đình đều không tồn tại. Daria, chân chính sinh mệnh nữ thần, chỉ cần ngươi tại nàng bên cạnh, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Mặc dù như vậy, nhưng trong trang viên bộ bầu không khí vẫn như cũ kiềm chế. Mọi người đỉnh đầu phảng phất có một khối mây đen bao phủ. Đây coi như là người sống sót sai lầm đi. Vinh Đào Đào nhìn thấy đều là trọng thương khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ gia đình. Những cái kia tại trong mây mù đốt bị thương, bị tạc đến phấn thân toái cốt gia đình bọn họ, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cũng trách Manly bọn gia đình thu nhặt thi thể, thanh lý hiện trường tốc độ quá nhanh, để một phương này chiến trường ở ngoài mặt xem ra cũng không có cỡ nào thê thảm. Mà tình huống thực tế, xa so với Manly bày biện ra tới thảm liệt gấp trăm lần. Từ nữ sĩ, Daria nhìn xem chạy vội đến trước mắt Nguyệt Nguyệt báo, ngửa đầu nhìn qua tóc dài tung bay Từ Phong Hoa. Tình huống thế nào? Từ Phong Hoa, hai cái người đào vong đều là Viking thợ săn phân thân, đều đã chết rồi. Daria sắc mặt cứng ngắc, trầm giọng nói, cự nhân thợ săn bản thể còn chưa xuất hiện. Ừ, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói dò xét trở về tình báo. Cho tới nay, săn giết người Viking đám cự nhân, trên thực tế chỉ có hai người, một nam một nữ, chỉ là hai người đều có phân thân, cũng đều giỏi về ngụy trang. Trong đó nam nhân đã chết rồi, tại Yến trong phòng khách, bị mụ mụ một bữa đao làm thịt, còn nữ kia người còn tại kéo dài hơi tàn. Daria sắc mặt rất khó coi. Người Viking bản thể chưa từng xuất hiện, liền mang ý nghĩa Manly nguy cơ vẫn không có giải trừ. Chỉ cần Daria có được Vân Điên Chí Bảo một ngày, như vậy nàng vẫn tại cự nhân thợ săn danh sách liệp sát bên trên. Càng quan trọng hơn là, Viking thợ săn ngóc đầu trở lại mà nói, rất có thể còn biết dùng phân thân đột kích. Cứ như vậy, cho dù là Viking thợ săn nhiệm vụ lại thất bại, chết cũng liền chết rồi. Bản thể sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nói tóm lại, đối phương đã đứng ở thế bất bại. Phải làm sao mới ổn đây? Daria sắc mặt trận trận biến ảo. Chẳng lẽ quãng đời còn lại đều muốn tại nguy cơ cùng sợ hãi bên trong vượt qua a? Nàng không gì sánh được tín nhiệm Pha Phán, đã được chứng thực chết tại biệt thự bên trong. Đó đã là gia tộc Manly bên trong trên thực lực các loại thành viên. Trong lúc nhất thời, Daria vậy mà không biết nên tin ai, lại có thể tin ai. Chàng diện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thật lâu, Vinh Viễn Sơn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Lăng Vi, đến. Cao Lăng Vi theo bản năng đáp lại nói. Vinh Viễn Sơn mở miệng đề nghị lấy. Ngươi đi Trung ương thành bảo bên kia, đem Lôi Đằng Chí Bảo hấp thu đi. Nói, Vinh Viễn Sơn ánh mắt tại Daria, Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào bọn người trên thân liếc một vòng. Cao Lăng Vi, cái này, Vinh Viễn Sơn thái độ cũng rất kiên quyết. Ngươi là trong chúng ta duy nhất tu hành Lôi Đằng hồn pháp. Nếu như ngươi có được một mai hai mai chí bảo còn chưa tính. Hiện tại ngươi đã có được bốn mai Lôi Đằng chí bảo. Ngươi là có khả năng nhất đem Lôi Đằng chí bảo gộp đủ người. Nghe nói, Lôi Đằng chí bảo số lượng là 8. Đúng không? Tình thế đến tận đây, ngươi cũng không nên từ chối. Một bên, sắc mặt ngưng trọng Daria cũng nhẹ gật đầu. Thuận nước đẩy thuyền, nàng là không có cái gì cự tuyệt tư cách. Nếu như không phải Cao Lăng Vi phát hiện ẩn núp địch nhân. Nếu như không phải Vinh gia nhân thủ tại Manly trang viên. Giúp nàng đối mặt Viking thợ săn. Như vậy lúc này, Vinh gia đã leo lên máy bay trở về quê quán. Mà Daria chính mình, nữ nhi của nàng, bao quát cái này một tòa Manly trang viên, giờ phút này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đi thôi, Đại Vi. Vinh Đào Đào nắm ở Cao Lăng Vi bả vai, hướng Trung ương thành bảo đi đến. Chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Đây là chúng ta số lượng không nhiều tấn mãnh trưởng thành cơ hội. Tiến lên ở giữa, sau lưng đột nhiên truyền đến từ Phong Hoa tiếng kêu. Lăng Vi, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này quay người, nhìn về hướng mẫu thân. Từ Phong Hoa gật đầu cười. Ngươi tận mắt thấy, cái kia có được lôi đằng chí bảo Viking nam tử là thế nào chết? Đúng vậy, mụ mụ, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Hóa thân thành Igor cự nhân thợ săn, bị Từ Phong Hoa một bữa đao cướp đi tính mệnh. Đối phương rõ ràng có được hai viên chí bảo, nhưng không có phát huy ra một tơ một hào thực lực. Quả thực là biệt khuất đến tận xương tùy, hèn mọn đến cực hạn. Từ Phong Hoa, chí bảo sẽ không để cho ngươi trở thành không gì làm không được thần minh. Ý nghĩa tồn tại của nó là để cho ngươi nhiều một phần đối mặt thế giới vốn liếng. Nhưng nếu như tâm tình của ngươi không cách nào bày ngay ngắn, mê thất tại nó cho ngươi lực lượng bên trong kết quả. Ngươi đã thấy, tạ ơn mụ mụ lời khuyên. Cao Lăng Vi sắc mặt chân thành, thoáng hạ thấp người cúi đầu. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, Cao Lăng Vi quay người mở ra bộ pháp, cũng hít một hơi thật sâu. Sự thực máu me bầy ở trước mắt, bài học này bên trên đến coi như kịp thời. Tối thiểu là mất bò mới lo làm chuồng. Nếu quả như thật để Từ Phong Hoa kiến thức đến, Vi tướng quân ở trong vòng xoáy lôi đằng là như thế nào tùy ý làm bậy. Chỉ sợ Từ Phong Hoa sẽ có chút thất vọng đi người nha. Nhất là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ có tung bay thời điểm. Từ Phong Hoa bài học này bên trên cho Cao Lăng Vi, đồng dạng cũng nói cho Vinh Đào Đào nghe. Bất quá so ra mà nói, Từ Phong Hoa hay là rất yên tâm Vinh Đào Đào. Nàng tại nhi tử cái tuổi này, nhưng không có nhi tử như vậy trầm ổn. Từ Phong Hoa hay là lỗ mãng ổn. Ổn cái dám, ngay tại vừa rồi, tại Từ Phong Hoa không biết một phương khác trên chiến trường. Vinh Đào Đào trực tiếp nổ. Cao Quang Vinh hai người tới Trung ương thành bảo phế tích trước. Cũng nhìn thấy cẩn trọng thủ hộ ở đây Cẩm Ngọc, tượng nữ thần trên bờ vai. Còn đứng lấy một cái đề phòng bốn phía Mộng Mộng Kiêu. Các ngươi trở về, Cẩm Ngọc trên khuôn mặt lộ ra dịu dàng dáng tươi cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Chính là bởi vì nàng biết địch nhân mạnh bao nhiêu. Đỏ sậm mê vụ cho nàng ti vụ mê thường mang tới áp lực lớn bao nhiêu. Cho nên khi Cẩm Ngọc nhìn thấy nam nữ chủ nhân bình an trở về đằng sau, trên mặt lúm đồng tiền như hoa đóa giống như nở rộ. Vui sướng là có thể cảm nhiễm. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn qua Cẩm Ngọc, tâm tình tốt không ít. Cái nào nghĩ đến, Cẩm Ngọc đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cái kia nói thích ta chân nữ hài, nàng tên gọi là gì? Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nhịn không được cười lên. Ngươi muốn cho chúng ta ai đến trả lời? Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn xem hai vị chủ nhân, cùng một chỗ nói thế nào? Vinh Đào Đào nhún vai. Cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ báo ra, Diệp Nam Khê, cái tên này khá lắm, tương đương Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ đời này là đừng nghĩ tẩy trắng. Phải biết, phế tích chung quanh còn có Manly gia đình đâu. Tiểu tỷ tỷ ưa thích đôi chân dài chuyện này, xem như triệt để ngồi vững. Tin tức này càng là truyền đến Siberia, thẳng đến châu Âu. Cẩm Ngọc là thật đỉnh, vấn đề rất có trình độ a. Theo tượng nữ thần váy lộ ra một lỗ hổng, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xoay người đi đến. Sau đó bộ váy kia lần nữa lan tràn, đem mọi người bao khỏa trong đó. Cũng vì hai người cung cấp an ổn hoàn cảnh, Cao Lăng Vi không nói hai lời, trong nháy mắt nguyên tố hóa bàn tay, vội vàng bắt lấy cái kia không ổn định lôi điện cầu. Theo từng tia dòng điện tụ hợp vào trong tay. Viên này rung động ầm ầm lôi điện cầu xem như an ổn một chút. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay, đâm về Cao Lăng Vi trong tay lôi điện cầu. Đùng tương đương, một tiếng vang nhỏ, điện quang bắn ra bốn phía. Vinh Đào Đào bàn tay trực tiếp bị gầy trở về. Cùng một thời gian, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện phương thứ 6 long lôi. Phải chăng hấp thu long lôi? Vinh Đào Đào vừa chuyển động ý nghĩ, mở miệng nói, viên này chí bảo xác suất lớn là thuyền trưởng hải tặc gia đình lôi bảo Oscar chí bảo. Đối với Oscar, Vinh Đào Đào ấn tượng rất sâu, Dù sao đó là hắn đời này thấy qua một cái duy nhất Long Hồng đại thúc. Cao Lăng Vi rất là tán đồng Vinh Đào Đào suy đoán. Vinh Đào Đào, lúc trước, ta cùng mụ mụ tiến về vòng xoáy Vân Điên. Cùng một chỗ truy hồi đám tinh long thời điểm, từng ở trên chiến trường nhìn thấy viên này chí bảo chuyển vận hình thức. Cao Lăng Vi siết chặt, chấn động lôi điện cầu, run giọng nói cho ta một chút. Vinh Đào Đào trong mắt nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Đầy trời pháo hoa, trong bầu trời đêm, một khỏa lại một khỏa to lớn lôi điện cầu bạo tạc. Chuyển vận phương thức càng táo bạo, hủy thiên diệt địa loại kia. Về sau, ngươi không phải cùng Viking huynh muội có liên lạc à? Là ngươi nói cho ta biết, tại đêm đó trên chiến trường Oscar bị giết, chí bảo bị đoạt đi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là không nghĩ tới, viên này chí bảo quanh đi quẩn lại, vậy mà đi tới trong tay của mình. Vinh Đào Đào, liên quan tới thi triển chí bảo cảm xúc, thuyền trưởng hải tặc huynh muội nhất định biết, có muốn hay không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, ta vẫn là trước cảm thụ một chút nó đi, gọi điện thoại đến hỏi, đương nhiên cũng được, chỉ là cảm giác không tốt lắm. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, cũng đúng, là tâm ta gấp, mặc dù chúng ta không có ý đồ xấu, nhưng luôn cảm giác giống như là dẫm tại người ta trên mặt trào phúng. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút cách đó không xa lơ lửng lôi điện cầu. Viên kia điện cầu cũng hiện lên thủy tinh cầu hình, trong đó có vô tận dòng điện tràn ngập bò sát, nhưng là nó an ổn rất nhiều, cũng không rung động. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đi lên. Đầu ngón tay đụng vào điện cầu trong nháy mắt, mặc dù có chút tê dại, nhưng tốt xấu không có bị bắn ra bàn tay. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện phương thứ 8 ngự lôi. Phải chăng hấp thu, ngự lôi, khống chế, chỉ huy lôi điện phân thân A. Vinh Đào Đào mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Tại Cao Lăng Vi trong đầu lưu lại một đạo lời nói. Không sai. Ngươi cái kia hẳn là Oscar pháo hoa lôi điện. Trong tay của ta đây là lôi đằng phân thân. Bọn chúng đều gọi cái gì? Vinh Đào Đào, long lôi, ngự lôi, rung động ầm ầm long, khống chế ngự, long lôi. Cao Lăng Vi nắm trong tay long lôi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem rung động ầm ầm điện cầu dán tại trên trán. Đi theo ta đi, bát phương lôi điện, chúng ta cùng hắn cùng một chỗ. Đi đối mặt thế giới này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.